Hồng Anh ký, chương 145, thịt vịt nướng đổi võ công. Góc truyện audio.com, người bảo thủ có chút mập ra thân thể hướng trên mặt ghế nằm một cái. Cái ghế phát ra kéo kẹt thanh âm, A Phi thậm chí hoài nghi cái trò chơi này bên trong cái ghế sẽ bị áp sụp. Lúc này người bảo thủ, hoàn toàn không có cái băng đệ nhất cao thủ phong thái. Vài chén rượu hạ đỗ, liền biến thành một cái phố phường, lười biếng mập mạp, cho A Phi cảm giác, chính là một cái chữ lười, lười nói chuyện, chẳng muốn đi đường, thậm chí chẳng muốn nhìn người. Nếu không phải trước khi theo gió trôi qua giới thiệu, nói không chừng cái này người bảo thủ đều lười nhìn thấy A Phi một mặt. Chỉ sợ cũng là vì vậy tính cách, để cho người bảo thủ cái này cái băng đệ nhất cao thủ. Chẳng muốn đi tranh giành người đại sư kia huynh vị trí đi. Bất quá A Phi vẫn còn có chút không hiểu. Đại sư huynh vị trí không chỉ có riêng là thứ danh xưng A, chẳng lẽ cái này người bảo thủ không biết. Đại sư huynh cái danh hiệu này, có môn phái võ công tăng thêm sao? Nghe được A Phi hỏi thịt vịt nướng đổi võ công chuyện tình. Người bảo thủ khuôn mặt, hiện ra đắc ý thần sắc. Một ít trương có chút hói đầu cái ót cũng biến thành đỏ lên. Lộ ra hắn thập phần hưng phấn. Ha ha, ngày đó thật đúng là thú vị. Ta sinh hoạt kỹ năng vừa mới thăng cấp, nướng ra ba con dầu xì xì thịt vịt nướng. Ngoài ra khô vàng hương giòn, bên trong chất thịt mềm nhẵn mịn. Hắc, nói đến đây lão tử đều có chút đói bụng. Nói đến đây, hắn tự rót tự uống một ly trà. Tựa hồ đưa hắn vừa mới xuất hiện nước miếng cũng hòa tan. Người nếm qua thịt vịt nướng sao? A Phi, A Hát, A Phi đang tại hết sức chăm chú nghe câu chuyện. Bị người bảo thủ hỏi lên như vậy nhất thời ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới nói, nếm qua mấy lần, làm sao vậy? Vậy ngươi nhất định biết rõ. Nếu như ngươi rất khi đói bụng, chứng kiến phía trước có một cái khô vàng hương giòn thịt vịt nướng. Chính tản ra mê người hương vị, người nhất định sẽ kềm nén không được, muốn gặp một cái, đúng không? Người bảo thủ cười nói, ân đâu, A Phi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thuận tiện sẽ có một ít tràn lan nước miếng nuốt xuống. Ngày nào đó chính là như vậy, ba chỉ vừa mới tốt nhất dầu, trọn vẹn nướng ba canh giờ mỹ vị thịt vịt nướng ra lò thời điểm. Ta còn không có đến nhớ rõ nếm một ngụm. Bỗng nhiên thoáng cái tại trước mắt ta biến mất, ta cả kinh, quay đầu nhưng lại phát hiện một cái râu bạc trắng tóc trắng lão khất cái. Trong ngực chính ôm của ta thịt vịt nướng, một cái màu đỏ mũi to như con chó hấp động lên. Người bảo thủ nằm ở trên mặt ghế, ánh mắt có chút mê mẩn, người nọ chắc hẳn tựu là Hồng Thất Công A, A Phi tiếp lời nói. Hồng Thất Công là hiện tại cái bang môn phái NPC. Yêu thích mỹ thực, mỗi người đều biết, không ít người chơi đều dẫn theo mình rượu ngon mỹ thực đi tìm Hồng Thất Công. Chờ mong có mỹ thực đổi võ công kỳ ngộ, nhưng là cực ít có người có thể thành công, bởi vì đổi lấy bất quá là một ít bình thường công phu. Đương nhiên, nếu như đụng phải Hồng Thất Công không phải tại cái băng tổng đà, mà là đang bên ngoài dạo chơi Hồng Thất Công, như vậy thì tính toán là một loại chân chính kỳ ngộ rồi. Lúc này thời điểm Hồng Thất Công, có thể chỉ điểm người chơi tiêu giao du các loại, đợi cao cấp võ học, thậm chí là hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu bổng pháp bực này tuyệt học công phu. Hiển nhiên, người bảo thủ gặp phải tựu là Vân Du Tứ Hải Hồng Thất Công. Này lão khất cái nói ra thân phận của mình, muốn dùng võ công đến lượt ta thịt vịt nướng. Hắn nói hắn theo đại nội hoàng cung đi ra, đã đói bụng 3 ngày rồi. Đúng lúc nghe thấy được của ta thịt vịt nướng, hỏi ta có nguyện ý hay không đổi, vì vậy ngươi liền thay đổi. A Phi hỏi, trong nội tâm nhưng lại chua chát, thầm mắng cái này người bảo thủ thật sự là vận khí cất chó. Ba con vịt quay liền thay đổi ba chiêu tuyệt học hàng long thập bát trưởng. Muốn là như vậy, ta muốn đem trong bao vũ khí đều đổi thành chân giò hun khói và vân vân. Không biết có thể đổi lấy bao nhiêu tuyệt học. Ân, dù là một tấn chân giò hun khói đổi một chiêu, cũng thật hợp tính toán. Bất quá người bảo thủ trả lời nhưng lại để cho A Phi chấn động. Ta đương nhiên không muốn, đây chính là ta hao tốn 3 tuần thời điểm, khó khăn mới nghiên cứu ra tới kiểu mới thịt vịt nướng cách làm. Ta còn chưa kịp nhấm nháp hiệu quả đâu rồi. Để lão gia hỏa này đoạt đi. Ta làm sao sẽ nguyện ý, lúc nói lời này. Người bảo thủ phảng phất là một cái đã bị đoạt quần áo nữ nhân. Thanh âm bén nhọn mà kích động. A Phi ngây dài, chỉ cần là người chơi đều chỉ có một lựa chọn. Đây chính là hồng thất không a, có ai sẽ ngốc đến cự tuyệt bác cái đề nghị. Há, quên nói một câu, lúc ấy ta còn không phải đệ tử của cái bang. Ta nhớ mang máng hồng thất không là ai. Trước kia tại kịch truyền hình bên trên từng nhìn thấy, đại khái là một cái tham ăn. Ta chỉ là một sinh hoạt người chơi. Ân, chí hướng của ta là làm ra một cái sử thượng tối mỹ vị thịt vịt nướng. Vì vậy khi đó cái này hồng thất không đoạt đi ta 3 tuần nỗ lực thành quả. Ngươi nói ta tức giận không tức giận. A Phi nghe được đều hơi choáng rồi. Nhấp một ngụm trà, đờ đẫn nói, đương nhiên phải tức giận giàu. Bất quá trong lòng hắn nghĩ, nếu dễ dàng như vậy để ngươi phải hàng long thập bát trưởng. Lão tử mới được là nhất tức giận. Bất quá kế tiếp người bảo thủ mà nói, lại là phải đem A Phi miệng đều tức điên rồi. Ta làm lúc liền không đáp ứng. Nhưng lần này lão khất cái cùng với ta có kẻ mặc cả. Ngay từ đầu nói cái gì liên hoa trường, về sau đổi thành cái gì tiêu giao du, ta đều không đáp ứng. Những đồ chơi này như ta nghe đều chưa từng nghe qua. Ai biết có thể hay không so ra mà vượt của ta thịt vịt nướng. Vì vậy lão gia hỏa kia liền nóng này, tiếp tục tăng giá, nói cái gì hàng long thập bát trưởng. Vậy ta nghe hiểu, trước kia tại trên TV từng thấy, một cái họ Quách tiểu tử ngốc tựu là luyện được công phu này. Luyện trước khi chính là một cái ngu ngốc, luyện tốt về sau lập tức như bước. Về sau ta nghĩ, thịt vịt nướng có thể về sau làm, cái này hàng long thập bát trưởng hẳn không phải là thường xuyên có thể gặp phải. Vì vậy ta là được thay đổi. Hắc, hiện tại xem ra, ta làm lúc thế nhưng mà buôn bán lời đâu. Người bảo thủ nói đến đây. Cảm khái thổn thức, A Phi còn có thể nói cái gì có thể. Chứ nói người bảo thủ ngươi ngay lúc đó quyết định thật anh minh bên ngoài. Chỉ có thể đem một viên ước ao ghen tị tâm thật sâu che giấu. Người bảo thủ đón lấy như thao thao thua một đống lớn. A Phi cuối cùng là đã minh bạch trong đó nội tình. Nguyên lai cái này người bảo thủ bất quá là một cái sinh hoạt người chơi. Trong hiện thực đam mê thịt vịt nướng, bình thường chơi trò chơi không lâu sau, hắn mặc dù là được hàng long thập bát trưởng một lần đợi một tuyệt học về sau. Cũng không có bao nhiêu thời gian tu luyện, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn sẽ xây, nướng, một tay tốt vịt, liền là bởi vì như thế. Hồng thất công không ít tìm hắn, lấy việc công làm việc tư cho hắn phái phát không ít nhiệm vụ. Vì vậy rất nhiều bó lớn võ công độ thuần thục, còn có tuyệt hảo vận khí, sáng tạo ra cái băng đệ nhất cao thủ. Đương nhiên đã ngoài thuần túy là A Phi mình ghen ghét dưới tâm lý miêu tả. Người bảo thủ vẫn có rất nhiều đem ra được cứng rắn hàng đấy. Hắn trừ trưởng pháp tinh diệu, nội công cùng khinh công vậy mà cũng hỗn. Lăn lộn, đã đến cao cấp trình độ, nhìn xem người bảo thủ buông lỏng dùng nội lực đem một ly trà làm cho nhảy dựng lên. Cũng hóa thành một cổ nước chảy phun đến cái khuôn mặt kia miệng rộng về sau. A Phi là được biết rõ, cái này người bảo thủ nội lực vẫn là còn mạnh hơn hắn rất nhiều đấy. Cho dù nhân ra chơi trò chơi thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng là nhóm đầu tiên vào trò chơi người chơi. Một năm thời gian tích lũy xuống, như thế nào cũng so A Phi mạnh hơn nhiều rồi. Nghe nói A Phi nội lực là tuyệt học, người bảo thủ cảm thấy rất hứng thú. Đòi muốn biết một chút về tuyệt học uy lực, A Phi bí mật này là bị cô hồng tử chọc đi ra ngoài. Trước kia A Phi chỉ là cầm nó đắc chí, nhưng bây giờ là huyên náo toàn bộ giang hồ cũng biết rồi. Phàm là thấy A Phi người chơi, cũng sẽ đề cập huyền minh chân khí cái đồ chơi này nhi. Phảng phất này đã thành A Phi danh thiếp đồng dạng. Bất quá điều này cũng không có thể quái A Phi. Trên giang hồ trước mắt công khai 2 cái tuyệt học nội công. Một cái là Vân Trung Long Tử Hà Thần Công. Cái khác là được A Phi huyền minh chân khí rồi. Nghe nói vừa mới qua đi một lần kia hệ thống đổi mới. cũng là bởi vì có một người chơi gây ra đỉnh cấp nội công. Mọi người nhiều cách nói đàn, cũng không biết cái kia đỉnh cấp nội công là cái gì. http://www.uknthuc.com, mặc dù tăng thêm cái kia đỉnh cấp nội công. Cả cái trò chơi trong công bố ra tuyệt học nội công cũng không quá đáng là ba cái. A Phi bất đắc dĩ biểu diễn một tay ướp lạnh trà lạnh bổn sự. Đem một chén trà nóng biến thành băng phiền phức khó chịu. Mấy cái người của cái băng đem băng phiền phức khó chịu để trong tay vuốt vuốt. Trong miệng than thở, phảng phất A Phi chính là một cái đùa nghịch ma thuật con hát đồng dạng. Này người bảo thủ nhưng lại nhìn mấy lần, xoẹt xoẹt cười nói, đóng băng hiệu quả cũng không tệ lắm, bất quá ngươi nên mới bắt đầu luyện, chỉ bằng vào như vậy trình độ, cần phải ngăn không được này che mặt khách đi. A Phi mặt già đỏ lên, cười nói, tự nhiên là không ngăn nổi, nội công của ta sơ học xạ luyện, cạn rất mỏng manh, nếu như không có vũ khí, ta đã sớm một trưởng bị này che mặt khách đập bay rồi. Người bảo thủ nói không nói gì, tiếp tục nằm ở trên mặt ghế hết bụng, mà theo gió trôi qua nhưng lại cười nói, A Phi huynh đệ thương pháp trên giang hồ coi như là nổi danh. Trong chốc lát chúng ta đi tiếp Kiều Phong thời điểm, còn phải A Phi huynh đệ ngươi nhiều hơn tha thứ rồi. Không dám không dám, A Phi quét này người bảo thủ liếc, phát giác hắn đã nhắm mắt lại tựa hồ chuẩn bị chợp mắt. Đem mình biến thành một cái rất lười thịt vịt nướng. Bất quá, Kiều bang chủ đến cùng ở nơi nào? Các ngươi cái bang đều tại nơi đây. Đàm nhân sinh nói rõ lý lẽ nghĩ, cũng nên có người đi đón lão nhân gia ông ta đến đây đi. Theo gió trôi qua cười ha ha, lắc đầu, uống một ngụm trà nói, chính hắn sẽ xuất hiện đấy. Sau khi xong hắn còn ngẩng đầu quan sát bầu trời, đối với mặt trời góc độ híp mắt, rồi nói tiếp, cũng nhanh thôi, Kiều bang chủ cần phải sắp tới. Nhưng vào lúc này, A Phi nghe được một tiếng thét lên, có người thạch phá thiên kinh hô to một tiếng, băng chủ điệu rơi hồ phân á, cách chương.